Sát thần Chí Tôn, chương 1866, C1866, nan đề mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt thần giáo có đại giáo chủ, cũng có nhị giáo chủ, tam giáo chủ, tứ giáo chủ. Nguyệt thần giáo có bốn mạch, thì có bốn giáo chủ. Trên căn bản là từ thanh lam xích bốn mạch này, một mạch một cái, đối ứng lên. Đương nhiên, loại đối ứng này cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng vô luận như thế nào, thánh nữ của Nguyệt thần giáo là rất khó tiếp cận. Không phải người địa vị đặc biệt cao thượng, căn bản là không thấy được thánh nữ. Trừ khi thánh nữ chủ động xuất hiện, tại Nguyệt thần giáo, thánh nữ cực kỳ thần bí, bởi vì là thân nữ nhi, cho nên bất đồng chân truyền đệ tử của nhất phẩm tông môn bình thường, một khi các nàng vào đời, đều sẽ gây oanh động thật lớn. Cho nên, đại thượng bát vực, tất cả mọi người dùng truy cầu Nguyệt thần giáo thánh nữ mà vẻ vang. Thánh nữ trên nguyên tắc là không cho phép hôn phối, nhưng mà cũng có thời điểm ngoại lệ, ví dụ như thời điểm thánh nữ xác định không trúng cử giáo chủ, trên nguyên tắc là cho phép yêu đương và hôn nhân. Đương nhiên, tình yêu và hôn nhân yêu cầu cực cao, cũng không phải là người nào cũng có tư cách cùng thánh nữ của Nguyệt thần giáo thông gia. Cho dù là thánh nữ không trúng cử hạ nhiệm giáo chủ, yêu cầu cũng cực cao, cực kỳ bắt bẻ. Đầu tiên phải môn đăng hộ đối. Tiếp theo còn phải nhân tài tướng mạo mọi thứ đột xuất. Cuối cùng, còn phải đối với thánh nữ khăng khăng một mực, một khi làm ra cử động phản bội thánh nữ, tất sẽ trở thành đối thủ một mất một còn của Nguyệt thần giáo. Nguyệt thần giáo là nhất phẩm tông môn do nữ tử độc đại, cũng là nhất phẩm tông môn đặc biệt nhất của Thượng Bát Vực. Tông môn này đối với sự tình phương diện kia, xem cực kỳ trang trọng. Có chút quy tắc quy định, gần như là cứng nhắc. Ví dụ như mẫu thân từ mộng của Giang Trần, thời kỳ hài nhi nàng lưu lạc thế tục, theo đạo lý mà nói, đã có thể không cần phải xen vào rồi. Thế nhưng mà Nguyệt thần giáo tuyệt đối không cho phép, khi bọn hắn phát hiện huyết mạch thánh nữ bị làm bẩn, liền xem đây là vô cùng nhục nhã, dù bắt trở lại vô dụng, thậm chí là xử tử, cũng không cho phép nàng ở thế tục tiếp tục trầm luân. Vì thế, bọn hắn không tiếc bổng đánh uyên ương tán, không tiếc chia rẽ vợ chồng người ta. Trở lại Sương Nguyệt Thành, Giang Trần lại đem vấn đề giống như trước hỏi Tỉnh Tam Gia thoáng một phát. Tỉnh Tam Gia cũng cười khổ lắc đầu, Thiệu huynh đệ, những chuyện khác, ngươi để Tỉnh Lão Tam ta xuất lực, ta không nói hai lời. Thế nhưng mà ngươi muốn gặp thánh nữ, đây cũng không phải là Tỉnh Lão Tam ta có thể làm được. Ta làm không được, cố đội trưởng cũng làm không được. Dù Lãnh Nguyệt Hình đường đường chủ cũng khẳng định làm không được. Tỉnh gia lão tổ ta, thân là trưởng lão Nguyệt thần giáo, muốn gặp thánh nữ, cũng phải nhìn xem tâm tình của thánh nữ, có nguyện ý gặp hay không. Giang Trần thế mới biết, tại Nguyệt thần giáo, nguyên lai muốn gặp thánh nữ là một sự kiện gian nan như thế. Phương pháp xử lý thông thường, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì rồi. Phải là lối tắt khác, Tỉnh Tam gia, gặp thánh nữ khó như vậy, vậy gặp tiền nhiệm thánh nữ từ mộng thì sao? Có lẽ không khó à, Giang Trần lại hỏi. Ai, nếu như là tiền nhiệm thánh nữ khác, nói không chừng không khó như vậy. Thế nhưng mà từ mộng thánh nữ này, cũng là đối tượng Nguyệt thần giáo trọng điểm nhìn chăm chăm. Nàng là tuyệt đối không thể tiếp xúc thế lực từ bên ngoài đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần người trong Nguyệt thần giáo, từ mộng nữ thần căn bản không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nàng đối với người của Nguyệt thần giáo, có một loại căm hận tự nhiên, Nguyệt thần giáo hủy cuộc sống của nàng. Hủy nhân sinh của nàng, làm hại gia đình nàng nghiền nát, nhi tử lưu lạc tha hương, sinh tử không biết. Tỉnh Tam gia ngược lại là không có gì không dám nói. Có cái gì thì nói cái đó, gặp thánh nữ rất khó, muốn gặp gỡ từ thánh nữ, đồng dạng rất khó. Cái này thật sự là rắc rối, chẳng lẽ thật sự phải đi đàm phán, thế nhưng mà dùng quy củ cứng nhắc của Nguyệt thần giáo, dù đi đàm phán, có thể có bao nhiêu hiệu quả. Tà Nguyệt Thượng Vực cách Đan Hỏa Thành gần như vậy, bọn hắn nhất định rất thân cận Đan Hỏa Thành. Hắn là Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ, đến cùng có thể làm cho đối phương nề tình hay không, cũng còn khó nói. Trái lo phải nghĩ, biện pháp vẫn là không nhiều lắm. Vô Song Đại Đế lại nói, nếu không, lão ca ta ra thêm chút sức, đi xem Thanh Nguyệt Nhất Mạch, cưỡng ép mang mẹ của ngươi xuống núi, như thế nào? Không ổn, Giang Trần vội vàng lắc đầu. Thứ nhất, làm như vậy phi thường nguy hiểm, mạnh mẽ xông vào nhất phẩm tông môn, Nếu như ngươi lẻ loi một mình còn tốt, mang một người, khẳng định rất nguy hiểm. Thứ hai, làm như vậy, sẽ để tiểu muội của ta khó xử, về sau tương kiến càng thêm khó khăn. Thứ ba, cũng sẽ liên lụy Tỉnh Tam gia cùng Cố Tâm Đường. Tỉnh Tam gia nghe vậy, trong nội tâm hơi có chút cảm động. Hắn nghe được đề nghị này của Vô Song Đại Đế, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Lần này Giang Trần biết lạnh biết nóng, làm cho Tỉnh Tam gia thầm bội phục. Cảm thấy Thiệu công tử thật là một nhân vật, loại thời điểm này cũng không có quên Tỉnh Lão Tam hắn. Mặc dù Tỉnh Lão Tam có chút hỗn đản, nhưng cuối cùng cũng không phải loại người không biết phân biệt. Nhất thời tìm không thấy phương pháp phù hợp, cái kia cũng chỉ có thể chờ đợi thời cơ rồi. Giang Trần mỗi ngày giúp phụ thân khôi phục nguyên khí, trợ giúp phụ thân cải tạo thân thể, cải tạo huyết mạch. Trên người Giang Trần có rất nhiều thứ tốt, phụ thân nhà mình, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nói sau, hiện tại phụ thân cũng không quá đáng là 40-50 tuổi. Ở thế giới võ đạo, đây là cấp độ rất trẻ tuổi. Lúc này, nếu như đánh tốt trụ cột, đằng sau gắng sức đuổi theo, cũng là rất bình thường. Dù sao, lúc trước Đan Chỉ công chủ, không đến 100 tuổi tiến nhập thánh cảnh, đã bị cho rằng là vạn tượng cương vực đệ nhất thiên tài rồi. Mà hiện tại phụ thân đã là địa nguyên cảnh, dưới sự trợ giúp của Giang Trần, trong vòng 5-3 năm đột phá thánh cảnh khẳng định vấn đề không lớn. Về phần thánh cảnh tiến vào hoàng cảnh, mặc dù Giang Trần không có đường tắt gì, nhưng hắn thắng ở tài nguyên nhiều, đan dược nhiều, linh thạch nhiều, còn có các loại trang bị nhiều. Bất kể là chân long huyết mạch hay kim thiền huyết mạch, còn có thái tuế bạch hổ huyết mạch, chỉ cần cho phụ thân luyện hóa, đều sẽ để cho phụ thân biến hóa nhanh chóng, trở thành người có thiên phú đỉnh cấp của Thần Uyên Đại Lục. Giang Trần cũng cảm thấy may mắn, lúc trước luyện chế ra ngũ long khai thiên đan, chỉ là một viên đan dược nho nhỏ, lại để xuống trụ cột kiên cố cho phụ thân Giang Phong. Bằng không thì ngắn ngủn không đến 10 năm, Giang Phong không có khả năng từ linh cảnh trực tiếp tiến vào nguyên cảnh, còn tu luyện tới địa nguyên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tiến độ này, tuyệt đối là nhất đẳng, không hề nghi ngờ, đây là công lao của ngũ long khai thiên đan. Ha ha, Trần Nhi, nhà người ta bình thường đều là phụ thân trải đường cho nhi tử, chế định cho nhi tử kế hoạch tu luyện, thu xếp cái này thu xếp cái kia cho nhi tử. Nhà chúng ta, vi phụ lại hưởng phúc khí của ngươi rồi. Giang Phong cũng cảm khái ngàn vạn, cách chương.